Chọc lầm xà vương lưu manh, chương 177, không muốn trở thành người phụ nữ của anh ta. Góc truyện audio.com, vậy thì hy vọng anh ta đừng tới. Tạm thời tôi cũng chưa muốn nhìn thấy anh ta. Cô không chút nghĩ ngợi bật thốt ra, bởi vì cô còn chưa tận hưởng đủ đâu. Đợi vui vẻ đủ rồi, cô sẽ bỏ trốn ngay. Cô tình nguyện để cho người đàn ông kia vĩnh viễn không nhớ tới mình. Vậy thì cô có thể muốn làm gì thì làm. Vị tiểu thư này thật sự rất đặc biệt. Vương đối với nàng cũng quá đặc biệt. Không biết hai người họ muốn làm gì nữa. Chi Vũ thầm nghĩ, có lẽ hai người này có quen biết. Bằng không sao lần này lại khác biệt so với các phi tử trước. Tiểu thư, sao ngài không muốn gặp Vương ạ? Vương tốt như vậy, không biết có bao nhiêu nữ tử muốn gặp Vương. Muốn trở thành phi tử của Vương đó. Chi Vũ không nhịn được nói đỡ cho đại chủ tử của mình. Nàng không thể hiểu được, có thể nữ nhân này bị chập mạch chăng? Lý Quả không hề biết suy nghĩ trong lòng nàng, chỉ nhíu mày, mất hứng nói, vì sao tôi phải gặp anh ta? Anh ta tốt đến nhường nào tôi không cần biết, tôi cũng không hề muốn trở thành phi tử của anh ta giống như những nữ nhân đó. Chi Vũ, ai có chí nấy, không thể miễn cưỡng, đúng không? Chi Vũ há hốc mồm, vẻ mặt khó tin nhìn Lý Quả, lại có người không muốn trở thành nữ nhân của Vương, hơn nữa còn không muốn gặp Vương, đây chính là chuyện lạ nhất thiên hạ, nếu truyền ra thì tiểu thư sẽ bị rất nhiều nữ nhân xé nát. Tiểu thư, ngài thật sự không muốn trở thành nữ nhân của Vương, nàng líu lưỡi, nghi ngờ hỏi, Lý Quả gật gật đầu, kích động nói, Chi Vũ, cô ngẫm đi. Cô còn chưa thấy khuôn mặt của anh ta, chẳng có cảm tình gì thì sao cô có thể sẽ thích người đó? Cô có thể bằng lòng trở thành nữ nhân của anh ta? Không phải người trong lòng mình, tôi không muốn, chết cũng không muốn, chết cũng không muốn, nghiêm trọng thế sao? Chi Vũ bị lời của cô dọa sợ, song tiểu thư vẫn rất cương liệt, kiên cường khí khái, nha, thế nhưng lúc trước cũng có không ít phi tử cương liệt giống tiểu thư. Song vừa thấy Vương không phải lập tức đầu hàng à, chỉ hận không thể trở thành nữ nhân của Vương. Cương liệt sớm đã bị ném lên 9 tầng mây nào rồi. Lần này, Chi Vũ rất biết điều không hề hé răng, nhu thuận xoa bóp, trả lưng cho Lý Quả, mà Lý Quả cũng không nói thêm nữa. Im lặng tắm rửa, đại não liên tục chuyển động, chỉ chốc lát sau, dưới sự trợ giúp của Chi Vũ. Rốt cục cô cũng mặc vào chung y ở nơi đây, thoải mái nằm trên giường lớn rộng rãi xa hoa, còn Chi Vũ thì đứng sang bên cạnh, cách chương.